Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, tiêu thiên kế hoạch. Tiếp đó, bao quát Vương Thúc ở bên trong, sở hữu thiên tuyển giả, thấy được một bộ bọn hắn cảm thấy cực kỳ hình ảnh không thể tưởng tượng. Chỉ gặp Lý Mạc Sầu khẽ quát một tiếng. Đầu tiên là dùng ra như là mưa to băng phách ngân châm. Sau đó phất trần điểm ra vạn điểm hàn mang, hướng phía tiêu thiên đâm tới. Cùng lúc đó, giống như đi thân hình cũng đột nhiên lướt lên, song kiếm một vàng một đen bạo phun ra hai ánh kiếm. Sắc bén kiếm khí chấn khai sở hữu phóng tới ngân châm. Sau đó, mang theo bàng bạc kiếm ý. Phóng xuất ra vô cùng huy hoàng kiếm chiêu, độc cô cửu kiếm, xoát xoát xoát, vô luận như thế nào trốn tránh hoặc là chống đỡ, đều không thể tránh đi kia một mảnh lóng lánh kiếm quang. Độc cô cửu kiếm, 360 chồng biến hóa, đều là tại cùng ngày trong tay, trừ 199.999, trừ 199.999. Trung cực may mắn ra trì dưới, hiên viên phần tịch, song song bạo kích, bao quát Vương Thúc ở bên trong. Không ai có thể thấy rõ độc cô cửu kiếm đến tột cùng là thế nào kiếm chiêu. Thậm chí trong mắt bọn hắn, căn bản là không có trông thấy chiêu thức, chỉ có vô biên vô hạn bàng bạc kiếm ý. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, đánh giết thất tinh cấp boss Lý Mạc Sầu. Người chơi Tiêu Thiên thu hoạch được 28.000 điểm kinh nghiệm, thu hút được kim sắc bảo dương. Thẳng đến đánh chết hệ thống nhắc nhở truyền đến, sở hữu nhân tài như ở trong mộng mới tỉnh, làm là đánh chết boss người tham dự, bọn hắn thế mà cũng còn phân đến một điểm trải qua 230 nghiệm giá trị. Cái này, đây là kỹ năng gì? Giờ phút này, Vương Thúc đã hoàn toàn trợn mắt hốc mồm. Qua một hồi lâu mới hít khẩu khí, trong khẩu khí tựa hồ mang theo một điểm cô đơn. Tiêu Thiên, ngươi đúng là lớn rồi, biến lợi hại, đưa tay một vòng bảo dương, chỉ gặp kim quang lóe lên. Đồ long đao, không sai, liền là cùng ỷ thiên kiếm nổi danh thần binh lợi nhận. Đồ long đao, tất cả mọi người, không khỏi đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ cực độ. Kim sắc bảo dương mặc dù cũng coi là tương đối ít có, nhưng bọn hắn căn bản nghĩ không ra Tiêu Thiên thế mà tay đỏ đến tình trạng như thế. Đưa tay liền mở ra một thanh sử thi cấp vũ khí. Mặc dù cảm thấy chấn kinh, nhưng là cũng không ai toát ra ánh mắt tham lam, bởi vì bọn hắn đều biết rõ, cùng ngày cùng bọn hắn trong lúc đó. Thực lực chênh lệch có thể nói khác nhau một trời một vực. Boss là Tiêu Thiên đánh chết, nói không được khá nghe, để bọn hắn tặng điểm kinh nghiệm đều đã không sai. Ai còn hội không muốn sống làm chuyện ngu ngốc đoạt vũ khí. Thủ trời tự nhiên cũng sẽ không theo những người này khách khí. Đưa tay một vòng, đồ long đao lập tức biến mất tại trong giới chỉ, lúc này mới quay đầu sang hỏi nói. Vương Thúc, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn không đề cập tới còn tốt. Vừa nhắc tới đến, lập tức lại có mấy đứa bé đưa tay lau nước mắt. Sau đó tại Vương Thúc đại khái miêu tả dưới, Tiêu Thiên mới cuối cùng biết rõ bọn hắn những người này ở đây trong game tao ngộ sự tình. Hóa ra, trò chơi bắt đầu về sau, Vương Kiến Đông vị trí Khương Thành cũng xuất hiện một khối khu vực an toàn. Mặc dù khu vực không lớn, nhưng là tốt xấu có thể miễn cưỡng dung thân, bởi vì khu vực an toàn nội nhân tương đối ít, cho nên mọi người ngược lại tương đối đoàn kết, lại bởi vì Vương Thúc mấy cái người xử lý sự tình tương đối vừa vặn. Mọi người đi qua thương lượng về sau, dứt khoát sử dụng giúp hội lệnh bài, thành lập một cái công hội, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, cũng không lâu lắm. Vu Thành mảnh này không lớn khu vực an toàn cũng nhận ma triều tập kích. Mặc dù ma triều bên trong cũng chưa từng xuất hiện boss cấp nhân vật. Nhưng là khu vực an toàn bên trong 4, 5.000 người hay là chết hơn phân nửa. Mắt thấy khu vực an toàn thủ không được, Vương Kiến Đông quả quyết đưa ra dẫn mọi người chuyển rời đến cái khác khu vực an toàn. Thế nhưng là công hội hội trưởng cũng khác biệt ý, nhận là bên ngoài quái vật đẳng cấp quá cao, còn không có tìm được cái khác khu vực an toàn, chỉ sợ tất cả mọi người đã tại quái vật trong tay bị chết. Đôi bên tranh chấp bên trong, quái vật tuôn ra vào trong thành, triển khai vô tận giết chóc. Cuối cùng, hội trưởng chết tại Khương Thành, mà Vương Kiến Đông thì mang theo những người còn lại từ đống quái bên trong giết ra một đường máu. Miễn cưỡng rời đi Khương Thành, đi hơn 10 ngày, trên đường đi lại chết hơn 100 người. Rốt cục nghe nói kể bên này có một mảnh rất lớn khu vực an toàn. Mắt thấy là phải đến, kết quả đi lầm đường, sau đó liền gặp Lý Mạc Sầu. Nói tới chỗ này, Vương Kiến Đông hít khẩu khí, lộ ra ảm đạm thần sắc. AGCE, Vu Thành 4, 5.000 người, tương đương cuối cùng thừa dưới vài trăm người. Nói cách khác, nơi này những người này đều là các ngươi tại Khương Thành công hội hội viên. Nghe đến đó, Tiêu Thiên trong lòng lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Vương Kiến Đông không biết hắn hỏi như vậy là dụng ý gì, nhưng vẫn gật đầu. Cái này mấy chục người xem như đắc lực, những người khác tạm thời dàn xếp tại địa phương khác. Bọn hắn để cho ta làm cái gì hội trưởng? Thế nhưng, ta là trong nhà xưởng đại lão thô, lại không có trình độ, lại không nghiền internet chơi game, chỗ nào làm được cái gì hội trưởng? Nói xong, đưa tay gãi gãi đầu, một bộ phiền não dáng vẻ. Bất quá, bên cạnh mặt khác một người trẻ tuổi lập tức tiếp lời. Vương Thúc, ngươi chớ khiêm nhường, nếu không phải ngươi phản ứng nhanh, chúng ta những người này cũng muốn cùng chết tại Khương Thành. Một người khác cũng nói ra. Đúng vậy a, Vương Thúc, ngươi làm hội trưởng là mọi người công nhận, với lại muốn nói đối đãi bọn thủ hạ, cũng không có so ngươi càng phụ trách người. Thế nhưng là, Vương Kiến Đông thần sắc y nguyên có chút tối nhạt, ta dù sao vẫn là không có có thể đem các ngươi cứu ra. Vương Thúc, ngươi xem một chút những người này. Tiêu Thiên đột nhiên mở miệng, chúng ta đều biết rõ đây là một cái tận thế, làm chuyện gì hết sức liền tốt. Hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, Vương Thúc, ngươi nói cho ta biết, ngươi hiện tại là nghề nghiệp gì, bao nhiêu đẳng cấp? Vương Kiến Đông không khỏi giật mình, sau đó mới trả lời, chức nghiệp của ta là chiến sĩ, hiện tại nha, level 25, Vương Thúc cũng là chúng ta trong công hội đẳng cấp cao nhất người. Đúng vậy a, Vương Thúc rất lợi hại, còn có cấp B kỹ năng. Một người khác lập tức nói ra, những người này một đường từ Vu Thành tới, trên đường đi cũng không chút gặp được người chơi khác đoàn đội. Tại bọn hắn nhìn thấy, tựa hồ level 25 đã là rất cao cấp bậc. Hắc, các ngươi nói bậy bạ gì đó, ta chỗ nào lợi hại, mới vừa rồi còn không phải là bị cái này xú bà nương đuổi được tới chỗ chảy. Vương Kiến Đông vỗ đùi, tự mình ngã nhịn không được cười lên. Tiêu Thiên vẫn đang suy nghĩ mấy cái khác vấn đề. Level 125, cùng cái khác công hội so sánh có chút thấp, nhưng mà cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Hắn có là biện pháp khiến cái này người nhanh chóng tăng lên đẳng cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.